Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Vương Trường Minh rời đi, Tần Nhan Kim lấy điện thoại ra và đặt vé máy bay đi Vân Hải hôm qua. Sau khi truy dấu ký ức của Khổng Duy Nguyên, cô đã lần ra được nơi ẩn náu của tên tà tu bán thi cổ. Mặc dù không có manh mối cụ thể, cô cũng đoán được hắn đang ẩn mình ở đâu. Để loại bỏ kẻ phá hoại cân bằng xã hội này, Tần Nhan Kim quyết định đích thân ra tay. Cô nghĩ rằng tên tà tu này có mối liên hệ rất lớn với kẻ đã tấn công sư phụ mình. Nếu có thể tìm ra chúng cùng lúc, coi như đã báo thù cho sư phụ. Cô quay lại, lấy ra một viên thú đan và ném cho thổ phỉ. Ta sẽ ra ngoài 2 ngày, nhớ trông nhà. Thực ra đạo quán rất an toàn. Hôm qua, cô đã bày một trận pháp phòng thủ. Bất cứ ai có ý định xấu xâm nhập vào đều sẽ bị phản ngược. Thậm chí còn bị mắc kẹt trong thế trận. Quỷ đà tương. Vì vậy, cô yên tâm rời khỏi đạo quán. Khi xuất hiện trở lại, cô đã đứng ở bưu cục quen thuộc. 40 phút sau, Tần Nhan Kim xuất hiện trong nhà vệ sinh ở sân bay. Giống như lần trước, cô ném ra viên ngọc bích và thiết lập một trận pháp truyền tống. Sau này, nếu muốn ra ngoài, đây sẽ là nơi thích hợp nhất. Trên máy bay, Khoang Thương Gia, Tần Nhan Kim vừa ngồi xuống. Cô bé mũm mĩm ngồi bên cạnh liền che miệng đầy kinh ngạc, mắt sáng rực lên nhìn cô. Đôi chân ngắn và to của cô bé không ngừng rung lên, lộ rõ vẻ phấn khích. Tần Nhan Kim sợ cô bé gây ồn ào, vội ra dấu bảo im lặng. Đại sư, là cô thật sao? Cô bé mũm mĩm ghé sát lại, hạ giọng hỏi. Tần Nhan Kim khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời, cô bé mũm mĩm suýt nhảy khỏi ghế vì quá phấn khích, giọng run rẩy. Đại sư, con là fan của cô, con thật sự rất thích cô, nhất là đoạn cô trừng trị kẻ ác trên livestream. Cô thật giống như thần tiên giáng trần. Đại sư, cô rốt cuộc là người hay là thần, sao cô lại giỏi đến vậy? Cô bé vừa nói vừa múa may, gương mặt tròn trịa đầy phấn khích và tôn sùng, đôi mắt long lanh như giải đầy những vì sao nhỏ lấp lánh. Miểu miểu, con đang làm gì vậy? Bên kia lối đi. Một người phụ nữ trung niên cau mày nhìn hành vi không đứng đắn của con gái mình. Cô bé mũm mĩm giật mình, trạng thái phấn khích lập tức tan biến. Cô bé nhanh chóng lấy lại vẻ lịch sự, mỉm cười nhẹ nhàng với người phụ nữ trung niên. Mẹ, lúc nãy tay chân con bị chuột rút, nên con vận động một chút. Mẹ cô bé rõ ràng không tin, nhưng vì đang ở nơi công cộng, bà chỉ lườm con một cái rồi tiếp tục đánh máy trên chiếc laptop. Cô bé mũm mĩm lẻ lưỡi một cách đáng yêu. Đại sư, rất vui được gặp cô. Con có thể nhờ cô xem giúp con một quẻ không? Cô bé lập tức giải thích. Lúc cô livestream, con khó có cơ hội được chọn. Đến Thanh Phong Sơn thì con cũng không có nhiều thời gian. Đại sư, vì duyên gặp gỡ này, xin cô hãy giúp con. Cô bé chắp hai tay trước ngực, ánh mắt đầy vẻ cầu khẩn. Mặc dù các đường nét trên gương mặt hơi bị ép lại vì béo, nhưng cô bé vẫn không xấu, ngược lại còn khá dễ thương, đặc biệt là giọng nói mềm mại, như đang làm nũng. So với giọng bé loli đáng yêu, thì còn ngọt ngào hơn. Tần Nhan Kim suy nghĩ một lúc, dù sao ngồi trên máy bay cũng khá chán, chi bằng tính một quẻ, kiếm chút thu nhập thêm. Cô liền giơ 5 ngón tay, 500, không vấn đề gì. Cô bé mũm mĩm lén lút lấy ra 500 tệ tiền mặt và nhét vào tay Tần Nhan Kim. Con cẩn thận liếc nhìn mẹ mình ở bên cạnh. May là mẹ cô thường quản rất nghiêm, nhưng lại không keo kiệt tiền tiêu vặt. Tần Nhan Kim bật cười lắc đầu, rồi nhìn kỹ mặt cô bé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bé có tướng mạo rất tốt, là tướng đại phú đại quý. Tuy nhiên, điều khiến Tần Nhan Kim bất ngờ là cô bé lại có chút khí vận của tiên gia, hơn nữa còn là khí vận của thiện tài đồng tử nổi tiếng. Nói cách khác, cô bé chính là tài bảo, chỉ cần đối xử tốt với cô, yêu thương cô chân thành, thì người đó sẽ nhận được sự giàu có tương ứng theo mức độ chân thành. Nói trắng ra, khí vận của cô bé ảnh hưởng đến những người xung quanh. Chỉ cần có chút ác ý với cô, tiền bạc của người đó có thể sẽ biến mất không lý do. Nếu ác ý quá nhiều, thì có lẽ số phận cả đời người đó sẽ là kẻ ăn mày. Đại sư, thế nào rồi? Con có phải gặp phải đại hung không? Cô bé mũm mĩm thấy Tần Nhan Kim im lặng mãi không nói, trong lòng cảm thấy lo lắng. Nếu không phải thấy ánh mắt Tần Nhan Kim có chút ghen tị, cô có lẽ đã không ngồi yên được nữa. Tần Nhan Kim ghen tị lắc đầu. Không phải, tướng mạo của em rất tốt, rất tuyệt. Thôi thế này, trên máy bay đang buồn chán, tôi sẽ nói qua về quá khứ của em nhé. Được, đại sư cứ nói đi. Em tên là Liễu Miểu Miểu, liễu trong cây liễu. Bố mẹ em ly hôn, bố tái hôn, mẹ một mình nuôi dưỡng em. Em rất thông minh, tính tình tốt, hiếu thảo, hiểu chuyện, hơn nữa thành tích học tập từ nhỏ đã đặc biệt tốt. Năm 10 tuổi, em gặp phải bước ngoặt cuộc đời, em bị bệnh và cơ thể trở nên béo phì do tiêm hormone. Các bạn học đều có thái độ thù địch với em, ngay cả bố em vì có con mới mà đối xử rất tệ với em. Mỗi khi Tần Nhan Kim nói một câu, mắt cô bé lại sáng lên một chút, rõ ràng cô bé hoàn toàn tin tưởng rằng Tần Nhan Kim thực sự là một đại sư có tài. Đại sư, cô giỏi quá, chỉ nhìn một cái đã nói đúng tình hình gia đình con. Lúc xem livestream con tưởng có kịch bản, sau đó dù có tin nhưng chưa từng trải qua nên vẫn không dám chắc. Giờ thì con thực sự phục rồi. Cô nói đúng, bố con rất tệ với con. Lần trước con trai ông ấy bắt nạt con ở trường, vu khống con. Sau khi bị giáo viên nhắc nhở, bố liền gọi điện mắng con. Nói đến đây, Liễu Miểu Miểu cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, như có đám bông nhét trong tim khiến cô bé nghẹt thở cả ngày. Đại sư, có thể xem giúp con khi nào mẹ tôi mới tìm được nửa kia không? Nhiều năm qua bà ấy bận rộn vì con, không nghĩ đến chuyện hôn nhân của mình. Con sợ rằng sau khi con vào đại học sẽ không có ai bên cạnh bà, rất cô đơn. Nhưng con lại sợ bà sẽ tìm người giống bố, con rất bối rối. Đại sư, thầy có thể giúp con tìm một người bố kế được không? Tần Nhan Kim liếc nhìn mẹ Liễu Miểu Miểu, vận dụng bí pháp thiên cơ và nhanh chóng biết được hậu vận của bà ấy. Tối nay, mẹ em sẽ gặp một khách hàng rất quan trọng. Đối phương là một người đàn ông trưởng thành, chín chắn và có trách nhiệm, đã mất vợ, có một con trai. Đứa bé bị mắc chứng sợ không gian kín nhẹ. Tối nay em và mẹ đi bàn chuyện hợp tác, nhất định phải chú ý đứa bé trai ấy. Khi nó cảm thấy bối rối nhất, hãy ra tay giúp đỡ, mối duyên này sẽ được định sẵn. Hai gia đình kết thân, sự nghiệp của mẹ em và đối phương sẽ thăng tiến vượt bậc. Nói vậy, bố kế của con còn có số vượng thê sao? Liễu Miểu Miểu phấn khích mở to mắt. Không phải ông ấy có số vượng thê, mà là em. Em có duyên với tiên gia, bất kỳ ai chân thành đối tốt với em thì tài vận sẽ càng ngày càng vượng. Ngược lại, ai không tốt với em thì sẽ càng ngày càng nghèo. Liễu Miểu Miểu chớp chớp mắt, chả trách nhà bố càng ngày càng nghèo, hóa ra là do con. Còn mẹ con thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ em chỉ là không có thời gian ở bên em thôi, nhưng bà thực sự yêu thương em. Nếu không, lúc ly hôn với bố em, bà ấy phải đi thuê nhà, làm sao có thể sống trong biệt thự lớn như bây giờ được. Hì hì, đúng vậy, đại sư nói rất đúng. Mẹ con bên ngoài thì nghiêm khắc với con, nhưng thực ra lại là người mềm lòng. Ừ, mẹ em lo lắng rằng em quá ngây thơ, dễ bị lừa, nên mới quản lý nghiêm. Nhưng từ nay về sau, em có thể sử dụng ưu thế của mình để thử lòng người xem họ có thực sự tốt với em hay không. Đại sư nói đúng. Sau này ai mà nghèo thì không xứng đáng làm bạn của con. Tần Nhan Kim, năng lực hiểu biết cấp A, đại sư, lần trước cô nói trên livestream về loại tiêu thể đan. Cô xem con có thể mua một viên được không? Liễu Miểu Miểu nhìn cô với ánh mắt mong chờ. Được không? Tần Nhan Kim, 5.000, thỏa thuận, cách chương.